Dám chạy xem, chương 43, gocchuyenaudio.com. Tác giả, Sơ Dữ, editor, VTK, Hoắc Chính Phàm nhìn chằm chằm bóng dáng Lời. Nửa ngày sau, mới đứng dậy ngồi vào bên cạnh. Gần chút, duỗi tay sờ sờ tóc, đưa khăn tay cho, đừng khóc, thấp giọng, chỉ hai từ đơn giản này. Vô Nhiễm rốt cuộc nhịn được, nghe được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quen thuộc người. Nước mắt càng nhịn được nữa, nhưng người nhào qua ôm chặt, ôm cổ, đem đầu vùi vào trước ngực. Phải mấy ngày nay em cũng rất vui sao? Em ở bên cạnh người đàn ông kia, ít nhất cũng quay về làm chính mình. Giọng điệu trước sau vẫn lạnh nhạt, trong lòng Vô Nhiễm lại nhảy dựng. Quả nhiên là, thấy mình, em có giọng vì mình mà giải thích. Hoắc Chính Phàm nghe vậy lại khẽ cười tiếng. Tiếng cười này có bao nhiêu hàm ý, môi khẽ mở. Phun ra mấy từ, đừng lừa chính mình, Vô Nhiễm ngẩng đầu, lông mi thượng còn dính nước mắt. Thể tin được nhìn, nhàng tránh tay ra, xoay người muốn, Vô Nhiễm lại đột nhiên dùng sức lực lớn đến kinh người. Đột nhiên đứng lên giữ chặt lấy, ấn sofa, ngồi lên, thấp giọng cầu xin, đừng, bị lôi kéo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười, cũng dãy giụa. Tùy ý đè nặng như vậy, Vô Nhiễm, em cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Giữa chúng ta là quan hệ gì? Tôi nghĩ so với tôi em hiểu hơn. Càng, cảm giác trả thù trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khoái chí. Nhớ tới vừa rồi ở bãi đỗ xe của quán bar ngồi 3 tiếng. Biết Vô Nhiễm ở đây, biết chính mình suy nghĩ cái gì, rằng lúc nãy trong lòng bị phiền muộn lái xe đường. Lại bất chi bất giác tới ngay cửa quán bar, hơn thế nữa còn ngồi tận 3 tiếng đồng hồ, trơ mắt nhìn bước ra từ quán bar, phía sau lập tức có người đàn ông đuổi theo, hai người gì đó, biết là cố tình hay là vừa khéo, người đàn ông này gặp qua, chính là lần trước ở cổng lớn bệnh viện ở Giang Thành. Cách cái đường cái đứng cùng Vô Nhiễm, vẫn luôn nhớ, có đoạn thời gian dài về nhà, giống như... cần thiết đối với nữa. Vô Nhiễm nghe vậy thể tin được mà ngẩng đầu. Quan hệ gì? Đương nhiên biết, hơn ai hết, thế nhưng từ trước tới nay đều nặn ra biểu giả dối. Cư nhiên lại bị phát vạch trần. Hoắc Chính Phàm lại chưa cho cơ hội để chuyện. Đột nhiên cười hỏi, con ngươi mang theo dụ hoặc và trầm luân. Tôi sao? Trong nháy mắt ngẩn ra, giống như là nghĩ tới hỏi ra vấn đề như vậy. Sau đó lại chút do dự mà gật đầu, ngẩng đầu hôn, Vô Nhiễm sửng sốt, sau đó đáp lại, hai người trầm luân, ở bên tai thấp giọng nỉ non hỏi, em là của tôi sao? Có chút hoảng hốt, tại sao lại hỏi mình như vậy? Em sớm là của, Hoắc Chính Phàm lại đột nhiên rời môi, khẽ cười tiếng, vậy cái giá của tình em quá rẻ mạt rồi. Những lời này giống như dội cho xô nước lạnh, Vô Nhiễm đột nhiên tỉnh táo lại. Giơ tay liền tát cái, thất ta thất thểu đứng dậy, mất dạy, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh kia, bên trong có nửa phần tình, mang theo tỉnh táo mà tài nào có được, rằng là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là mặt mày mà thích, vẫn là bộ dáng mà thích, nhưng phảng phất giống như chưa bao giờ quen biết vậy. Đúng vậy, bỗng nhiên nhớ tới, đoạn cảm tình này, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có mình Trầm Luân mà thôi. Cho tới nay, luôn tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, chúng ta tách ra khoảng thời gian, rốt cuộc, nghe thấy thanh chính mình vang lên, kỷ niệm sơ trở về nhà, mới vừa vào cửa, tâm lý cảm thấy mình có chút đúng, lại gửi thêm tin nhắn cho nữa, ngủ ngon, ngủ rồi sao, giày cũng chưa cởi, trực tiếp tới trước sofa trước đem cả người rơi vào sofa. Chờ tin nhắn, có trả lời, có chút lo lắng. Phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chưa bao giờ như vậy. Trong lòng có chút bất an. Đứng dậy tới cửa gọi điện thoại cho Bùi Lương Thành. Bên kia chậm chạp bắt máy. Nhịn được, mở cửa ra lần nữa. Tới cửa đối diện gõ cửa. Có đáp lại, liên tiếp ấn chuông vài lần cũng có đáp lại. Nhìn mật khẩu nhà, trong lòng đột nhiên lên ý tưởng. Ma xui quỷ khiến bắt đầu đoán mật mã nhà. Do dự lát, vẫn là gọi điện thoại cho lần nữa. Nhưng điện thoại vẫn luôn vang cho tới khi tự động cắt đứt. Đầu bên kia vẫn có phản ứng gì? Kỷ niệm sơ nghĩ rồi lại nghĩ. rốt cuộc đứng ở trước cửa duỗi tay, ấn xuống 4 con số 0423N, quả nhiên. Cửa mở, 0423 là sinh nhật, mím môi, vào, trong phòng mảnh đen nhánh, có bất luận tiếng kêu gì, bật đèn pin điện thoại lên, thấp giọng gọi câu, luật sư Bùi, có người đáp lại, dựa vào ký ức chậm rãi tiến vào trong phòng. Trong phòng đen nhánh, sờ soạng đèn giường bàn. Trong phòng lập tức sáng lên, giường có thân ảnh cuộn tròn, cái mền màu xám đậm chỉ che đến ngực, lộ ra hai cánh tay ở bên ngoài mền, ngủ đến mức an ổn, bàn tay che đôi mắt lại, cả người run rẩy, trán tất cả đều là mồ hôi dày đặc, mặt ửng hồng bình thường, giống như gặp ác mộng. Thành Thành, ngồi xổm giường, thấp giọng gọi, duỗi tay sờ sờ cái trán, nóng hổi, trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên, phát sốt, nhìn dáng vẻ là sốt cao, khó trách nửa ngày cũng trả lời tin nhắn mình, cũng biết hòm thuốc nhà ở đâu, vội vàng tìm trong phòng hồi lâu, cũng tìm thấy được, rơi vào đường cùng đành phải vào toilet làm ướt khăn lông. Đặt khăn lông chán, vuốt gương mặt nóng hổi của, thấp giọng dụ dỗ, Thành Thành, chúng ta bệnh viện trước. Bị sốt rồi, vừa dứt lời xong, đột nhiên bắt lấy bàn tay đặt trán. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại, đổi vị trí với, Bùi Lương Thành mở to đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm. Con ngươi hơi híp lại, trước mắt là khuôn mặt ngày đêm tơ tưởng, dần dần trùng hợp với gương mặt nhiều năm trước, vươn bàn tay nóng bỏng ra vuốt ve gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia. Người này từng vô số lần xuất trong giấc mơ của, mỗi giấc mơ trong đêm khuya, địa điểm khác nhau, quần áo khác nhau, nhưng cho tới bây giờ có giây phút nào, lại chân giống như bây giờ vậy, cúi đầu hôn lên, dùng sức hôn, môi đều sưng đến tê dại, thậm chí còn chảy máu, duỗi tay ra xoa xoa môi, đầu ngón tay dính máu, thấp giọng hỏi, đau, Kỷ Niệm Sơ lắc đầu. Ôm, cách tấm mền hơi mỏng, mùi hương tùng thanh đạm còn pha lẫn với hương cổ dược. Người được khiến mơ màng, cảm thấy chính mình sắp bị lây bệnh, cả người nóng lên, độ ấm bay lên, ngẩng đầu nhìn thẳng con ngươi của hai người đối diện nhau. Nửa ngày, mới thấp giọng mở miệng, Thành Thành, biết em là ai? Bùi Lương Thành khẽ cười tiếng. Sao có thể biết, trong mắt, trong lòng, tất cả đều là, chỗ nào còn có thể chứa chấp người khác được chứ? Niệm Sơ, em, tiến tới bên tai, khẽ cắn, tới gần lỗ tai chút, thấp giọng gọi tên, giống như là do bị sốt, giọng của có chút khàn khàn, mặt cũng phiếm hồng, bởi vì vóc dáng rất cao, cho nên chặn ánh đèn ở ngay tủ đầu giường, lông mi dài hơi rũ xuống, có vẻ dị thường mềm mại. Môi hồng nhuận hơi nhấp, có lẽ là bởi vì vừa mới hôn môi, mặt còn đọng lại chút nước, ánh đèn chiếu xuống, càng dễ dàng thấy được, là đẹp mắt nha, ngay cả lúc bị bệnh, cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức chỉ muốn giữ cho riêng mình, chỉ có thể của mình, trong lòng Kỷ Niệm Sơ thầm nghĩ, tình cảm trong lòng dần dần mọc rễ nảy mầm, rốt cuộc cũng kiềm lòng được nữa, duỗi tay ôm lấy cổ, ở bên tai thấp giọng. Làm sao bây giờ, so với hôm qua hình như em càng thích, dây cung trong đầu giống như bị kéo căng đến cực hạn. Rốt cuộc chịu được nữa, bang tiếng, đứt rơi, áp trán mình lên trán, vẫn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, Thành Thành, phát sốt rất nghiêm trọng, bây giờ chúng ta cần phải bệnh viện, Bùi Lương Thành nhíu mày, chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, uống thuốc hạ sốt xong ổn rồi. Kỷ Niệm Sơ đẩy ra xoay người xuống giường. Hòm thuốc ở đâu? Em tìm, thấy bộ dáng này của, như là liếc mắt cái liền nhìn thấu suy nghĩ của, thấp giọng cười, ở ngay tủ áp chót trong thư phòng cách vách, Bùi Lương Thành dựa đầu vào giường, đầu hơi cúi xuống, Kỷ Niệm Sơ rất nhanh trở lại, trong tay cầm ly nước, đưa thuốc trong tay cho, nhìn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc màu trắng xuống, lại uống sạch ly nước. Lúc này mới thở dài nhõm hơi, Niệm Sơ, tới đây, thấp giọng gọi, vỗ vỗ cái mền bên cạnh, rời ôm ấp của, tựa hồ có chút lạnh, thân mình tự giác được run chút, Bùi Lương Thành ôm vào trong ngực, lạnh để ôm vào trong ngực, xác trong lòng ngực rất ấm áp, giống như bình thường, luôn là hơi thở lạnh lùng hỗn loạn. Trong lòng Kỷ Niệm sơ thầm, cúi đầu cởi giày cởi vớ cho, ôn nhu bế lên giường. Trong lòng Kỷ Niệm sơ chấn động, giọng phát run, Thành Thành, tắt tắt đèn, hai người ngủ giấc tới rạng sáng. Thẳng đến giữa trưa cũng ai tỉnh, Kỷ Niệm sơ bị quậy tới muộn, ngủ say đến chết sống lại. Cuối cùng vẫn là Bùi Lương Thành tỉnh lại đầu tiên, nhìn Kỷ Niệm sơ ngủ trong lòng ngực mình, thấp giọng cười cười, nhàng buông ra, đắp chăn lại đàng hoàng cho, đứng dậy ra ngoài, Kỷ Niệm sơ bị mùi đồ ăn mà tỉnh, trợn mắt ngồi dậy, toàn thân đau đớn, giống bị nghiền áp khiến đau tới nổi ngồi được, xxx rồi hả, nệm bên cạnh hơi lún xuống chút, ga giường cũng hơi bị nhăn. Chắc là người bên cạnh vừa rời lâu. Cảnh tượng hôm qua từng lúc ra trong lòng, Kỷ Niệm sơ đột nhiên sửng sốt, nhanh chóng liếc mắt đánh giá cảnh tượng xung quanh. Trong lòng chỉ có hai từ, bà nó, đây phải là phòng, mình có ở trong nhà mình. Xong rồi, ngày hôm qua giống như ăn trộm vào trong phòng, lại phát ra bị sốt, sau đó muốn đưa bệnh viện, lại bị từ chối, rồi sau đó nữa uống thuốc. Cùng Bùi Lương Thành, chuyện gì xảy ra, toàn thân đau nhức khắc nào nhắc nhở, là, phải là mơ, bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn vì lầu này chỉ có hai nhà của bọn họ. Bằng bị người khác nghe thấy xấu hổ chết mất, giọng của tối hôm qua rất lớn, Kỷ Niệm sơ bụng mặt, tuy rằng hai người ở bên nhau, nhưng mà chưa được lâu, bọn họ liền như vậy, nhắm mắt lại, tất cả đều là những hình ảnh của tối hôm qua. Bắt buộc chính mình được suy nghĩ nữa. Tùy ý mở Weibo ra. Có chút nhàm chán, lướt xem, sinh hoạt cá nhân của Lương Chữ. Cách chương.